Vô Định Trường An, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa xong xuôi, Chu Cẩm Hàn nằm ở trên giường, trằn trọc chờ mình hồi lâu, mãi đến tận canh ba mới mơ mơ màng màng ngủ. Nàng có chuyện trong lòng nên ngủ cũng không yên ổn, chỉ mong trời sáng mau mau. Đang lúc mơ màng ngủ thì nàng mơ tới thời gian khi còn bé ở phủ Trường Sa Vương, mơ thấy Trường An lôi kéo nàng đến đầu đường mua kẹo hồ lô đưa cho nàng, cắn một cái của mình lại như muốn ăn cái của nàng. Bỗng nhiên nàng không thấy Trường An lại xuất hiện, chính là Tiêu Vô Định ngồi trên lưng ngựa hăng hái hướng nàng chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí một sắt tay nàng, nhưng lại bỗng nhiên biến mất. Trường An lại xuất hiện chất vấn nàng vì sao lại quên ước định lúc trước của các nàng. Chu Cẩm Hà bỗng nhiên thức tỉnh, biết là mộng, mới từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực gấp gáp phập phồng giống như bị nghẹt thở. Ta làm sao sẽ quên đây, đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có một ngày dám quên a. Chu Cẩm Hà tự giễu giật nhẹ khóe miệng, thở dài. Cũng được, ngươi vừa oán ta thì ta sẽ không để ý tới người khác. Nàng lúc này mới lại nghĩ tới Trường An đối với bên ngoài tự nhiên cực kỳ, nhưng miễn là nhắc đến nàng, ngay cả một việc nhỏ cũng vô cùng tức giận. Nàng từng đưa cho người khác một ít đồ chơi, nàng liền giận dỗi hồi lâu, miệng nhỏ chu lên như muốn dài ra. Nhưng nàng đưa Tiêu Vô Định nhiều đồ như vậy, nàng là nên không cao hứng mới phải. Dùng qua đồ ăn sáng không lâu, đột nhiên nghe người đến báo lại. Điện hạ, Trường Sa Vương Phi mang theo quận chúa đến. Chu Cẩm Hà sớm đã khôi phục thản nhiên như bình thường, nàng phân phó người nghênh hai người đi vào chính sảnh, chính mình thì đang ngồi trước bàn trang điểm để Mặc Nhi giúp nàng trang điểm một tầng phấn. Đáng tiếc tối hôm qua nàng thực sự không ngủ được, ánh mắt vẫn là không tốt lắm. Chu Cẩm Hà bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy hướng về đại sảnh đi tới. Thấy nàng đến, Đoạn Trường Ninh bước nhỏ nhảy nhót mấy lần đã đến trước mặt nàng, ôm nàng nói. Cẩm Nhi tì tì, Chu Cẩm Hà mỉm cười, trong lòng một mảnh mềm mại, ôn nhu xoa xoa tóc của nàng, nói. Ninh Nhi ngoan, lại ngẩng đầu cười hỏi Cố Nam Như, bá mẫu làm sao đến đây? Nghe danh xưng này, Cố Nam Như cũng nở nụ cười, nói. Ninh Nhi muốn gặp ngươi, ta liền dẫn nàng đến đây, ngươi nha đầu này, từ nhỏ đã cố chấp vẫn đúng là không thay đổi. Chu Cẩm Hà ôm lấy Đoạn Trường Ninh hướng về trước vài bước ngồi xuống, khóe miệng khẽ nhếch. Nếu là bá mẫu yêu thích ta gọi thầm thầm, ta sẽ đổi lại. Cố Nam Như cười khẽ, ánh mắt âm trầm, vẻ mặt hoài niệm, nói. Vẫn là bá mẫu tốt hơn. Nàng bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt Chu Cẩm Hà, ân cần nói. Làm sao, tối hôm qua ngủ không được sao? Mơ thấy nàng. Nàng là ai, không cần nói cũng biết. Cố Nam Như vẻ mặt nhu hòa khẽ vuốt tóc nàng, than thở. Làm khó ngươi còn nhớ nàng như vậy. Đề tài này có chút trầm trọng, hiển nhiên là đề tài không thích hợp nói trước mặt hài tử. Cố Nam Như nâng chung trà lên nhẹ nhấp một miếng trà, cười hỏi nàng. Trước đó vài ngày cuộc thi lại không tuyển ra được phò mã, mẫu hậu ngươi lo lắng nên để cho ta tới khuyên nhủ ngươi. Chu Cẩm Hà giờ khóc giờ cười, vẻ mặt đau khổ nói. Bá mẫu, ngài giúp một chút ta chứ, ta không muốn xuất giá, làm cha mẹ tất nhiên sẽ sốt ruột. Ta nghe nói Trấn Bắc tướng quân không tệ, làm sao ngươi không thích hắn? Ta, Chu Cẩm Hà không muốn lừa nàng, chỉ là nàng bây giờ cũng không làm rõ được tâm tư của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá mẫu, ta không biết, ta tối hôm qua trên mơ thấy Trường An, nàng oán ta làm sao quên ước định lúc trước. Ngài cũng biết chỉ cần ta đưa cho người khác một cái kẹo hồ lô nàng đã không cao hứng một hồi lâu, huống hồ ta còn đưa Tiêu Vô Định nhiều đồ như vậy. Ta không thể lại chọc giận nàng khổ sở. Chu Cẩm Hà nhẹ giọng nói xong lại đột nhiên nở nụ cười, nàng ngẩng đầu lên nhìn Cố Nam Như, trong mắt sáng lấp lánh kia lại hơi ửng hồng. Cố Nam Như đau lòng, nàng cho người mang Đoạn Trường Ninh ra ngoài chơi, liền đứng dậy đến bên người Chu Cẩm Hà ôm nàng, mỉm cười cảm khái nói. An Nhi thân phận đặc thù, lúc trước nói muốn cưới ngươi làm vương phi ta chỉ cho là chuyện cười của tiểu hài tử. Các ngươi cảm tình sâu nặng ta thật cao hứng, chỉ là vốn định chờ các ngươi lớn lên hiểu chuyện liền tốt rồi, đáng tiếc trời không chiều lòng người. An Nhi trung quy, ai, không quan tâm các ngươi lúc trước là loại tình nghĩa nào, nhưng bây giờ An Nhi không còn, ngươi không thể đem chính mình vây tại chỗ A, nàng yêu thích ngươi như vậy, tất nhiên muốn ngươi hạnh phúc an ổn sinh sống, có người có thể thay nàng chăm sóc ngươi, cũng là chuyện tốt. Bá mẫu ta, Chu Cẩm Hà lộ ra một chút phân vân hiếm thấy, nàng ở trước mặt người ngoài từ trước đến giờ đều bình tĩnh già dặn, ngay cả ở trước mặt Thừa Bình Đế cùng Nhan Hậu cũng sẽ không như vậy, có lẽ vì Cố Nam Như là mẫu thân của Trường An, khi còn bé ở chung lâu như vậy có mấy lời không thể cùng Nhan Hậu nói, nhưng có thể cùng Tiêu bá mẫu nói. Chỉ là nàng giờ khắc này cũng nghĩ không thông, vẫn là dừng câu chuyện, miễn cưỡng cười cười, nói. Chính ta sẽ ngẫm lại, bá mẫu ta mang ngài đi dạo đi. Thấy nàng không muốn nhiều lời, Cố Nam Như cũng không miễn cưỡng, thuận theo nàng ra bên ngoài. Tuy là mùa đông nhưng trong phủ công chúa cũng có không ít cây xanh nhìn so với bên ngoài nhiều hơn mấy phần sức sống. Mặc Nhi mang theo Đoạn Trường Ninh ở trong viện nặn người tuyết, tiểu cô nương cười ha ha, con ngươi sáng lấp lánh tràn đầy hưng phấn. Trường Sa Quốc vị trí ở phía nam ít khi có tuyết, chớ nói chi là tuyết dày đặc giống như vậy. Chu Cẩm Hà cùng Cố Nam Như đứng cách đó không xa cười, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, bỗng nhiên thấy Phi Nhi bước nhanh lại đây, đến bên tai Chu Cẩm Hà nói. Điện hạ, ta lúc nãy gặp Ôn cô nương vội vội vàng vàng ra cửa, liền đi qua hỏi, nàng nói là tiêu tướng quân tối hôm bỗng nhiên bị sốt. Sáng sớm hoàn tử không có thấy nàng đi ra, gõ cửa cũng không có động tĩnh, sợ xảy ra chuyện liền phá cửa đi vào, không ngờ tiêu tướng quân cả người nóng ran, người có chút mê man, hắn vội tìm Ôn cô nương. Ôn cô nương lúc nãy dẫn theo người vội vội vàng vàng đi xem. Đã mê man rồi, làm sao nghiêm trọng như vậy? Chu Cẩm Hà nghe xong kinh ngạc, âm thanh không khỏi hơi lớn, một bên Cố Nam Như nghe thấy nàng ít có dáng vẻ ấy, liền hỏi. Làm sao? Chu Cẩm Hà lông mày nhíu chặt nói. Tiêu Vô Định bỗng nhiên bị bệnh, thấy nàng bộ dạng lo lắng, Cố Nam Như mỉm cười, cười rạng rỡ nói. Đi xem, không cần bồi ta. Cố Nam Như nói như vậy, Chu Cẩm Hà do dự một lúc vẫn là nói. Bá mẫu cứ tự nhiên, Phi Nhi ngươi ở lại để Mặc Nhi đi theo ta. Vâng, Phi Nhi đáp một tiếng, bước nhanh sang gọi Mặc Nhi. Chu Cẩm Hà hướng về Cố Nam Như hành lễ, trưởng bối liền vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài. Tiêu Vô Định hôm qua nộ hỏa công tâm lại đứng hứng gió lạnh lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa đêm ngủ liền cảm thấy trên người không thoải mái, nhưng mơ mơ màng màng lại không có khí lực, liền cứ như thế nằm mê man một đêm. Lúc hoàn tử phá cửa đi vào thấy nàng sắc mặt ửng hồng liền cảm thấy không ổn, đưa tay sờ trán thì quả nhiên là nóng đến mức như nước trà vừa mới pha, nhưng trước kia Tiêu Vô Định phân phó nếu như nàng bị bệnh không thể tự ý tìm đại phu, chỉ cần đi báo cho Ôn Nguyên là được, hắn lúc này đi kêu lão quản gia còn chính mình lên ngựa vô cùng lo lắng hướng về Ôn phủ đi. Ôn Nguyên đã tính đến chuyện này nên nàng sớm đã mời một tên đại phu y thuật cao siêu dưỡng ở trong phủ, nàng vội mang người hướng về quý phủ của Tiêu Vô Định đi. Đại phu Trần Mạch liền kê thuốc để hoàn tử đi nấu. Ôn Nguyên lại dùng khăn lạnh đắp trán để hạ nhiệt độ, chỉ là thuốc còn chưa đến thì lại nghe được lão quản gia thông báo nói công chúa điện hạ đến. Ôn Nguyên còn chưa kịp ra khỏi phòng nghênh tiếp liền thấy công chúa cau mày nhanh chân lại đây, hỏi nàng. Ôn tỷ tỷ, nàng đây là làm sao vậy? Hôm qua bị gió lạnh thổi bị bệnh. Đại phu mới kê thuốc hoàn tử đi sắp thuốc rồi, ta dùng khăn lạnh trước tiên làm cho nàng hàng hạ nhiệt độ, miễn cho đợi lát nữa cháy hỏng mất. Ôn Nguyên thở dài, thân thể của A Tiêu thì chỉ bị gió thổi cũng không đến nỗi bị bệnh, chỉ là hôm qua giận dữ lại thương tâm như vậy, khó mà tránh khỏi. Chu Cẩm Hà đi tới bên giường, đưa tay đi sờ trán kiểm tra nhiệt độ, nàng cảm thấy so với ấm lô nàng thường dùng còn ấm hơn chút. Lúc này, nàng nhíu mày càng sâu, trực tiếp cầm lấu khăn đang đắp trên trán nàng để vào bồn nước lạnh hạ nhiệt độ lại vắt khô một lần nữa đắp cho nàng. Nàng làm những việc này quá tự nhiên, quá tiện tay, làm cho Mặc Nhi đứng một bên sừng sốt, bận bịu muốn tiến lên tiếp nhận, lại thấy nàng lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là lại lui về phía sau đứng một bên. Ôn Nguyên thấy nàng như vậy, trong lòng có thể coi là thở phào một cái, điện hạ như vậy rõ ràng là để ý A Tiêu, cũng may đại phu nói đợi lát nữa uống thuốc hạ sốt liền không sao, chắc sẽ không có gì đáng ngại. Nàng suy nghĩ một chút liền tiến lên phía trước nói, điện hạ, không biết điện hạ có thể thay ta chăm sóc A Tiêu một chút không? Trích Tinh các con có việc gấp chờ ta. Chu Cẩm Hà mỉm cười, đáp, Ôn tỷ thì cứ đi xử lý đi, ta ở chỗ này nhìn. Làm phiền điện hạ. Ôn Nguyên hướng về nàng thi lễ một cái, liền lui ra. Mặc Nhi, đi giúp hoàn tử sắc thuốc, đừng để cho hắn nấu hỏng mất. Mặc Nhi theo tiếng lui ra, trong phòng liền chỉ còn nàng cùng Tiêu Vô Định. Chu Cẩm Hà tinh tế đánh giá nàng, nàng vẫn là lần đầu thấy Tiêu Vô Định yếu đuối như vậy. Lúc trước Cố Giật tổn thương tay phải của nàng, nàng ngay con mắt đều không chớp lấy một cái, nàng đã quen thấy dáng vẻ tiêu tướng quân kiên cường anh dũng, bỗng nhiên thấy nàng uể oải nằm một chỗ như vậy, Chu Cẩm Hà chỉ cảm thấy có hai tay bóp lấy tim nàng, cảm giác khó chịu ở ngực lại làm cho nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Bỗng nhiên nàng thấy lông mi chớp hai lần, Tiêu Vô Định chậm rãi mở mắt ra, nàng vui vẻ nói. Tỉnh rồi, thấy trong người thế nào? Lúc này Tiêu Vô Định trong mắt không còn lạnh nhạt cùng phong mang như bình thường, cũng không biết là bởi vì nhiệt độ cao làm trong mắt nàng cũng đều là tơ máu, mắt có chút hồng, nhìn còn có mấy phần yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Cẩm Hà không khỏi nghĩ, nàng cũng là nữ tử, gạt thân phận còn muốn làm bộ giống như nam tử như vậy, tất nhiên khổ cực đến cực điểm. Nghĩ như thế, Chu Cẩm Hà vẻ mặt càng nhu hòa, mỉm cười an ủi. lúc nãy đại phu xem qua, nói chỉ cần uống thuốc lui nóng liền không sao, ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Tiêu Vô Định chỉ là lắc đầu một cái không nói lời nào, duỗi ra một cái tay đến cầm chặt tay Chu Cẩm Hà đặt ở bên giường, đúng là dọa nàng nhảy một cái, dương mắt đến nhìn nàng đã thấy nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt có quá nhiều lời muốn nói. Chu Cẩm Hà còn nhìn ra nhớ nhung, còn chưa chờ nàng ngẫm nghĩ, bên ngoài Vương Hấp Nhạc một tiếng. Thuốc đến rồi, liền đánh gãy tâm tư nàng. Chu Cẩm Hà không thể làm gì khác hơn là thu hồi những không rõ kia quay đầu phân phó nói, đưa thuốc cho bản cung. Nói xong nàng đem Tiêu Vô Định hơi nâng dậy đem gối lót ở sau lưng nàng, một khắc đó nàng đụng tới xương bả vai của Tiêu Vô Định. Chu Cẩm Hà mới biết nguyên lai Tiêu Vô Định gầy như vậy, nàng có thể không tốn chút sức nào nâng nàng. Đưa nàng sắp xếp cẩn thận, nàng liền cầm chén thuốc đang đặt một bên cũng không để ý Vương Hấp Nhạc cùng Mặc Nhi đứng bên cạnh có chút ánh mắt kinh ngạc, cầm lấy thìa múc một muỗng thuốc đen xì lên thổi thổi, lại đưa tới trước miệng Tiêu Vô Định nói. A, há mồm, dù sao cũng là ở bên cạnh Chu Cẩm Hà nhiều năm như vậy, Mặc Nhi vẫn là biết điều vội lôi Vương Hấp Nhạc lùi ra, nhỏ giọng nói. Điện hạ ta ở ngoài cửa, ngài có việc cứ gọi ta. Chấm, cách chương.